Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301. Chương 301: An toàn ly khai. Tần Phong nắm giữ đạo công chỉ có một môn, đó chính là Đạp Nguyệt Truy Tinh. Đây là một môn thân pháp, tốc độ bên trên cả thế gian vô song, khó có ngang hàng người. Cửu tinh công pháp bên trong, Thiên Long chiến kích, Kim Giáp lực sĩ luyện lực pháp, Lôi Thần đoán thân quyết, Đại La thủ ấn, Tinh Hỏa thần chỉ cũng cực kỳ bất phàm. Mà nói lực công phạt, cái kia tàn tạ đạo công, cửu tinh siêu phàm tuyệt học Thiên Long chiến kích cường đại nhất. Chỉ có một chiêu, nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Tần Phong tay cầm Hắc Sơn thương, triển khai Thiên Long chiến kích bên trong duy nhất một chiêu Phi Long kích. Chân nguyên trong cơ thể điên cuồng phun trào, rót vào trường thương bên trong, tiêu hao dị thường kinh người. Rồng gầm trời cao, âm thanh nứt cửu tiêu. Theo Hắc Sơn thương xuất hiện giữa trời, một đạo long hình thương mang xuất hiện giữa trời. Hư ảnh dần dần ngưng tụ, dương nanh múa vuốt, bế nghế thiên hạ, thẳng trùng thúc trì tinh. Cái kia hung mãnh, bá đạo khí thế, bao phủ tứ phương thiên địa, trấn áp thúc trì tinh. Thúc trì tinh thấy thế, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Này thương pháp, thúc trì tinh chân nguyên trong cơ thể điên cuồng dũng động, hạo nhiên chi khí bộc phát ra, quét qua thiên địa mù mịt tà khí. Hai tay chuyển động trong lúc đó, huyền diệu tự sinh, hạo nhiên vô song. Thương nguyên tay, thúc trì tinh thấp giọng một uống, hai tay xẹt qua một cái huyền diệu đường vòng cung, bỗng nhiên hướng phía trước đẩy ra. Trong nháy mắt, bên trong đất trời truyền đến cuồn cuộn sóng biển tiếng, hóa thành cuồng mãnh song khí, đón nhận cái kia long hình thương mang. Thương nguyên tay chính là thúc trì tinh tuyệt học thành danh, cũng là đạt đến cửu tinh siêu phàm tuyệt học tầng thứ. Hắn cực nhỏ vận dụng, có thể thấy Tần Phong cái này uy lực một thương, để hắn không thể không sử dụng thương nguyên tay. Thúc trì tinh từ tu hành tới nay, gặp qua thương người không ít, có thể chưa từng gặp Tần Phong mạnh như vậy hoành nhất kích. Như vậy thương pháp, ít nhất là đỉnh phong siêu phàm tuyệt học. Song cường va chạm, yên tĩnh nháy mắt, ầm ầm nổ tung, kinh thế hãi tục giống như năng lượng ba động, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang, toàn bộ thiên địa cũng vì đó nhất thanh, kinh thiên động địa. Khi tất cả năng lượng tiêu tan, dĩ nhiên không gặp Tần Phong hư ảnh. Thúc trì tinh tập trung nhìn một lát, Tần Phong thi triển đạo công Đạp Nguyệt Truy Tinh, xa xa ly khai, tùy theo mà đến là một cái vang dội thanh âm. Châu Mục đại nhân, nếu là có thời cơ, ngươi và ta lần thứ hai nhất chiến. Ha ha ha, tiếng cười xa xa truyền đến, thật lâu không dứt. Tần Phong thân hình biến mất trong đêm tối. Tần Phong, thúc trì tinh thì thầm một tiếng, ánh mắt trở nên ngưng trọng cực kỳ, liền thương nguyên tay đều vô pháp ngăn cản Tần Phong, hoặc là nói có cái kia thân pháp tồn tại, coi như là hắn đều vô pháp ngăn cản Tần Phong. Tần Phong thực lực thật sự là không thể coi thường, lần này để Tần Phong ly khai, không biết lần sau Tần Phong đều sẽ đạt đến loại nào trình độ kinh khủng. Vân Châu còn có thể đủ an bình sao? Thôi, việc này sớm muộn sẽ truyền ra, chờ Thu Trọng trở về đang cùng chi nói chuyện đi. Than nhẹ một tiếng, thúc trì tinh đem hạng chiếu thi thể cho thu hồi lại, xoay người ly khai. Lưu ở Thiên Hương các phụ cận tu sĩ, từng cái biểu hiện chấn động, khó có thể tin mà nhìn tất cả những thứ này. Bọn họ từ đầu nhìn thấy cuối cùng, càng chứng kiến Tần Phong cường thế cùng an toàn ly khai, liền Vân Châu Châu Mục thúc trì tinh ra tay đều vô pháp đem Tần Phong lưu lại. Tần Phong lực lượng càng khủng bố như vậy, liên Châu Mục cũng không bắt được Tần Phong. Cái này Tần Phong thực lực đến cùng đạt đến mức độ nào? khó nói hắn cũng là một tên vô thượng cảnh tồn tại. Không, từ Tần Phong khí tức có thể cảm ứng được, Tần Phong chẳng qua chỉ là một gã đoạt thiên cảnh tu sĩ thôi. Cảnh giới tối cao cũng chỉ là nửa bước chân ngã cảnh tầng thứ. Nửa bước chân ngã cảnh chính là có kinh khủng như thế thực lực, nếu là hắn tiến vào chân ngã cảnh, đây không phải là có thể nghịch cảnh phạt tiên, chém giết vô thượng cảnh tồn tại, có lẽ có khả năng này. Các ngươi lưu ý đến Tần Phong cuối cùng uy lực một thương không có, giống như thần long buông xuống, thần uy không thể chống đối. Tần Phong an toàn thoát đi, không biết có hay không lại trả thù. Bất luận Tần Phong có hay không trả thù, Vân Châu tuyệt đối sẽ không an bình. Thanh La Ti 8 cái tiểu đô thống chết 6 cái, tuyệt đối sẽ dẫn lên rất lớn oanh động. Yêu ma ta họa, bằng môn tà đạo tu sĩ khả năng đều sẽ dựa vào cái này một cái thời cơ gây sự. Vân Châu, bất an thà, đúng, Vân Châu bất an thà. Chúng ta hay là cẩn trọng một chút. Trong lòng mọi người khe khẽ, có chút lo lắng, có chút mưu đồ. Thanh La Ti chủ yếu trách nhiệm là đối giao yêu ma tai họa, cũng có đối phó một ít bàng môn tà đạo tu sĩ. Bây giờ Thanh La Ti tổn thất 6 tên tiểu đô thống, chính là một cái tổn thất cực kỳ lớn, ảnh hưởng đến Thanh La Ti vận chuyển bình thường. Thời gian này nếu là có tâm người muốn gây sự, chính là một cái tuyệt hảo thời cơ. Thiên hương các tầng thứ 9, Mộc Thanh Vũ trong đôi mắt đẹp quang mang lưu chuyển, từng tia linh tính, từng tia thần bí. Tiểu thư, Tần Phong thật trốn, nha hoàn tiểu quỳ một mặt kinh ngạc, đầy mắt vô pháp tin tưởng, 6 cái Thanh La Ti tiểu đô thống, 3 cái vô thượng cảnh tu sĩ. Cuối cùng liền Vân Châu Châu Mục cũng ra tay, hay là vô pháp lưu lại Tần Phong. Tần Phong thực lực càng đạt đến như vậy trình độ kinh người, hắn thật làm được. Mộc Thanh Vũ nhẹ giọng lẩm bẩm. Ở đối đầu Tần Phong tầm mắt về sau, Mộc Thanh Vũ chỉ là có mở mang kiến thức một chút Tần Phong thực lực suy nghĩ thôi, không nghĩ tới Tần Phong càng cho hắn kinh hỉ lớn như vậy. Như vậy mà giết dưới, vẫn như cũ an toàn ly khai, đồng thời có kinh người như vậy chiến tích, hắn thật cùng Đại Lực Ma Tông không có quan hệ. Mộc Thanh Vũ trong mắt sáng hiện ra một vệt nghi, hoặc nếu là cùng Đại Lực Ma Tông không có bất cứ quan hệ gì, vì sao sẽ có cường đại như thế công pháp, mà đem Nghiêu Ma Quyền tu luyện tới như vậy tinh thâm mức độ. Xem ra cái này Tần Phong cũng cần nhiều quan tâm mới phải. Tiểu thư, cần phải ta khác sắp xếp người dò xét Tần Phong tình huống. Tiểu Quỳ vừa hỏi, được, Mộc Thanh Vũ ngẫm lại, ta vậy thì an bài xong xuôi. Tiểu Quỳ xoay người muốn chạy, trước tiên chờ một chút. Mộc Thanh Vũ hoán ở Tiểu Quỳ, người trước tiên thông chi một chút đi. Tối nay Thiên Hương các không còn kinh doanh, đồng thời lệnh người đem tầng thứ 8 phòng khách tốt tốt xử lý, ngày mai liền muốn hồi phục nguyên trạng. Vâng, Tiểu Quỳ gật đầu. Còn có, đem Tống Thừa Hạo dẫn tới đi, Mộc Thanh Vũ nói. Vâng, Tiểu Quỳ ly khai. Quá một hồi, Thanh La Ti 8 cái tiểu đô thống chi một Tống Thừa Hạo bước vào gian phòng. Mộc Thanh Vũ khẽ ngẩng đầu, mắt nhìn Tống Thừa Hạo. Lần này liên thủ đối phó Tần Phong ngươi lại không có ra tay, ngược lại là kỳ quái. Không có cái gì kỳ quái, Tống Thừa Hạo lãnh đạm nói, ta vốn cùng Lưu Cảnh, Triệu Vân Hằng mấy người cũng không tới lui, không muốn tham dự bọn họ mưu đồ, tự nhiên bọn họ cũng sẽ không mời ta. Nhưng lúc này đây được lợi to lớn nhất chính là ngươi. Mộc Thanh Vũ sáng sủa nở nụ cười. Cố Trường Sinh tiến vào Thanh La Ti tổng bộ, Lưu Cảnh, Triệu Vân Hằng loại người tất cả đều bỏ mình. Bây giờ Thanh La Ti tiểu đô thống chỉ có ngươi một cái tồn tại, đây chính là một đống chuyện phiền toái. Tống Thừa Hạo bình tĩnh nói, nhưng cũng là một cái tuyệt hảo thời cơ. Mộc Thanh Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, thật là một cái thời cơ. Tống Thừa Hạo tán thành gật đầu, vì lẽ đó ta mới đến tìm ngươi, hy vọng mượn một kiện đồ vật. Ngươi muốn hoa trung cảnh? Mộc Thanh Vũ nói, đúng. Tống Thừa Hạo lần thứ hai gật đầu, được. Mộc Thanh Vũ mười phần quả đoán, hy vọng ngươi có thể thành công. Hy vọng như vậy, Tống Thừa Hạo đạt được hoa trung cảnh về sau, ly khai Thiên Hương Các, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.